Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 302, chương 302. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Tiến nghiêm túc nói, "Có thể gọi tôi là Tiểu Vũ." Tô Chí Phong không ngờ con trai mình còn có thể được bố trí cảnh vệ. Ông bắt tay với đồng chí Tiểu Vũ này với tâm trạng phức tạp. Sau đó giới thiệu con của mình, "Đây là con trai tôi, Tô Giang Bác." Là cố vấn kỹ thuật trong huyện, Tiểu Vũ cũng nhìn về phía Giang Bác, tâm trạng còn phức tạp hơn so với Tô Chí Phong. Có thể không phức tạp sao? Cho tới bây giờ anh ta chưa từng bảo vệ lãnh đạo nào nhỏ như vậy. Và lại nói thật, với tư cách là một cảnh vệ, anh ta cũng có kế hoạch nghề nghiệp của riêng mình, cũng hy vọng người lãnh đạo mà mình bảo vệ là một người cấp cao. Thế nhưng anh ta lại được điều đến để bảo vệ một đứa nhỏ. Tuy nói là thiên tài, nhưng chung quy lại thì không giống với bản thân anh ta nghĩ lắm. Chẳng qua làm quân nhân, phục tùng tổ chức là thiên chức. Vì vậy cho dù không lý tưởng cũng phải nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ. Xin chào đồng chí Tô Giang Bác. Tôi là cảnh vệ của cậu. Vấn đề an toàn của cậu sau này sẽ do tôi bảo vệ. Giang Bác ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, sau đó nói, không cần, anh bảo vệ em ấy là được rồi. Anh chỉ Tống Sở, Tống Sở há mồm, em có cái gì đâu mà phải bảo vệ. Em rất an toàn, cô cũng không phải anh Tiểu Bác, không có bản lĩnh lớn như vậy, người ta cũng sẽ không bắt cô. Tiểu Vũ nói, đồng chí Tô Giang Bác, cậu là người cần bảo vệ nhất, đặc biệt là lúc này. Khi các lò luyện thép mới dần được xây dựng, cậu có thể sẽ bị đặc vụ chú ý tới. Tống Sở nghe xong rất lo lắng. Trước kia lúc Mạt Thế, cô đã nghe nói qua bên ngoài xảy ra vụ bắt cóc anh Tiểu Bác. Cho nên bọn họ cũng không thể ra khỏi phòng thí nghiệm. Hiện tại nơi này không có phòng thí nghiệm an toàn. Nhỡ đâu bị người ta bắt đi thì phải làm sao? Anh Tiểu Bác, anh nghe lời đi. Phải tiếp nhận sự bảo vệ. Nếu như anh bị người xấu bắt đi, sau này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Giang Bác nhìn Tống Sở, thấy vẻ mặt lo lắng không đồng ý của cô, chỉ có thể mím môi gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ, dù sao anh và Sở Sở nhất định sẽ luôn ở bên nhau và không xa rời nhau. Anh có thể bảo vệ Sở Sở, dù giao cô cho bất cứ ai. Anh cũng đều không yên tâm, những người này chỉ vì lợi ích mà bảo vệ anh, sẽ không nghiêm túc bảo vệ Sở Sở. Tiểu Vũ là cảnh vệ bên người, cho nên bình thường sẽ đi theo Giang Bác. Lúc Giang Bác đi học, Tiểu Vũ sẽ đi theo. Lúc lên lớp, anh ta ở ngay bên ngoài trông coi, mãi cho đến khi Giang Bác về nhà an toàn. Hơn nữa Tiểu Vũ còn thuê một căn nhà bên cạnh nhà Giang Bác. Đây là trong huyện sắp xếp, Giang Bác cũng không hẳn là rất trông cậy vào anh ta. Cho nên đối với mấy chuyện sắp xếp này thì không có bất kỳ ý kiến gì. Chỉ cần không quấy rầy cuộc sống của anh là được rồi. Tiểu Vũ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh ta luôn lo lắng rằng người mình bảo vệ là một thằng nhóc nghịch ngợm. Quay đầu nổi cơn tanh bành và gây chuyện thị phi. Sẽ rất khó thực hiện nhiệm vụ bảo vệ. Hiện tại xem ra, vị cố vấn Tô này vẫn là rất hiểu chuyện. Có điều chờ đến khi tan học, Tiểu Vũ cuối cùng mới biết khó khăn. Vị cố vấn Tô này có xe. Bản thân Tiểu Vũ được trang bị xe đạp. Nhưng tốc độ của xe đạp của anh ta đương nhiên không thể đuổi kịp xe của Giang Bác. Trừ phi đạp rất nhanh, nhưng đạp nhanh lại rất tốn sức. Thế là chờ lúc Tiểu Vũ đi theo Giang Bác về đến nhà thì đầu đã đầy mồ hôi vô cùng mệt. Còn Tô Chí Phong lại được giải thoát. Cuối cùng cũng không phải đuổi theo con trai nhà mình, mà chậm rãi đi theo ở phía sau. Chờ đến lúc trở về, đã thấy hai đứa nhỏ đang chơi cùng Tô Tiểu Hoa ở trong sân. TBC Lãng Lan thì là đang nấu cơm. Thấy ông trở về muộn tò mò hỏi, sao về muộn như vậy? Nói ông bảo vệ bọn nhỏ cơ mà. Cách chương.